Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1840, chỉ nguyện thế gian này lại không cuồng tín giả. Tín niệm chi lực, biểu lộ ra tâm, thành trong lòng, đốc với đi, đây mới là tín niệm chi lực. Dùng A Sửu lại nói, muốn đạt được tín niệm chi lực, cũng không phải nói ngươi bày cái thần tượng để cho bình dân bách tính đi tế bái ngươi, cung phụng ngươi, ngươi là có thể tín niệm chi lực rồi. Nếu là nói như vậy, thiên miếu nơi nào phải dùng tới phí lực lượng lớn như vậy quảng thu tín đồ. Phái ra vô số linh sư, đại linh sư thậm chí là thần sư đi thiên hạ, hành thiện hiển thánh, tín niệm chi lực, chú trọng là xuất phát từ nội tâm, nó từ nội tâm chân chính công nhận. Tôn tin ngươi, ngươi mới có thể từ trên người của hắn thu hoạch một tí tẹo như thế tín niệm chi lực. Dùng A Sửu kia đánh mặt giống vậy lời nói. Diệp Chân ở chân huyền đại lục lấy chấn vực thiên vương là thần tượng. Ở các vực rộng rãi xây đền cung phụng, coi như thực sự có người đi. Đại đa số cũng là lưu với hình thức, muốn đạt được tín niệm chi lực có khả năng vô cùng tiểu. Coi như thỉnh thoảng đạt được một chút tín niệm chi lực, vậy cũng ít đến thấy thương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là A Sửu đơn giản nói một chút. Tín niệm chi lực, vô cùng huyền ảo phức tạp. Đại đạo ngàn vạn, há là vài ba lời có thể giải thích rõ. Mà Diệp Chân hôm nay bị gần đây 100.000 hắc sa bộ lạc sa tộc người cho là y chỉ sa hải thiên. Thần sứ hóa thân, mà rối rít cảm ơn quỳ lạy, là bởi vì những thứ này sa tộc người, tất cả đều là cuồng tín giả nguyên nhân. Cuồng tín giả chính là thiên miếu rất nhiều thần quân thần vương, ma tộc ma thần man tộc cổ thần thích nhất tín đồ. Một cái cuồng tín giả đủ để bù đắp được hàng ngàn hàng vạn phổ thông tín đồ, thậm chí nhiều hơn. Cuồng tín giả từ mặt chữ lên ý tứ có thể lý giải, chính là một khi xác nhận, đó chính là điên cuồng không đáy tuyến, có thể dâng hiến hết thảy tín đồ. Trước mắt ở đây nhiều chút sa tộc người, chính là ở xác nhận Diệp Chân là y chỉ sa hải thiên thần sứ hóa thân sau khi, liền hoàn toàn điên cuồng, đốt, đem Diệp Chân nhận thức thành trong lòng bọn họ thiên thần hóa thân. Có thể vì đó dâng hiến hết thảy thiên thần, mới có hôm nay này ly kỳ hiệu quả. A Sửu, vậy như thế nào mới có thể làm cho một cái tín đồ trở thành cuồng tín giả đây? Diệp Chân đột nhiên ném ra một cái rất có cao thâm vấn đề. Lá đại gia, cái vấn đề này không cần ta trả lời, ta chỉ yêu cầu hỏi ngược lại ngươi một cái vấn đề, ngươi liền có thể đại khái thượng hiểu. A Sửu nói, hỏi đi. Ngươi đang ở tình huống nào xuống tiếp nhận người khác trợ giúp lúc sẽ càng cảm kích trợ giúp của ngươi người kia đâu? A Sửu nói, cái vấn đề này, chợt suy nghĩ một chút, tựa hồ rất đơn giản, nhưng là nghĩ kỹ lại, câu trả lời cùng tình hình chỉ sợ sẽ có vô số loại. Đưa than ngày tuyết, lấy được cảm kích tự nhiên so với thêm gấm thêm hoa nhiều. Trong sa mạc tặng người một chén nước, so với ở nông thôn đại đạo tặng người một thùng nước lấy được cảm kích phải nhiều. Trên căn bản có thể tổng kết thành một câu nói, ở cần nhất mà không có được tuyệt vọng dưới tình huống đột nhiên lấy được trợ giúp, kia được người trợ giúp, lấy mệnh tướng báo cáo cũng có thể. Nhưng là, nếu là người trợ giúp người khác thời điểm, là báo đòi lấy hồi báo mục đích đi giúp đỡ, kia lấy được cảm kích khả năng thì biến sắc vị, hy vọng, ở trong tuyệt cảnh cho người khác hy vọng, đây cũng là xuất hiện cuồng tín giả nguyên nhân chứ. Diệp Chân trả lời, có lẽ đi, người đã tiếp xúc đến tín niệm chi lực, đáp án này, người cuối cùng sẽ tự mình thể ngộ rõ ràng. Dùng rực rỡ lão già kia lại nói, chỉ nguyện thế gian này lại không cuồng tín giả. A Sửu trong lúc bất chợt đổi một loại cùng ngày xưa bất đồng trầm thấp ngữ điệu nói chuyện, nói xong cũng trở nên yên lặng, cũng không lên tiếng nữa. Diệp Chân nghe, trong lòng nhưng là rung một cái, rực rỡ, Thận Long Châu món bảo bối này lúc ban đầu người luyện chế cũng gần Thận Long Nguyên Linh A Sửu đệ nhất đảm nhận chủ nhân. Chỉ nguyện thế gian này lại không cuồng tín giả. Những lời này từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong miệng đinh đi ra, tựa hồ mang theo một loại vô hình thâm ảo ý, nhưng là Diệp Chân nhưng là không nhìn thấu, cũng nghe không hiểu câu này nhìn qua rất đơn giản lời nói phía sau có nguyên linh không ngừng tăng. Trưởng, dù là Diệp Chân đối với mấy cái này sa tộc cuồng tín giả hôn cước bối động tác hơi có điểm không chịu nổi, nhưng vẫn kiên trì đi xuống. Hơn 8 vạn người, hai cái chân, bốn phía xung quanh nhỏ thì 4 người lâu thì 6-7 người đồng thời tiến hành loại này nghi thức. Trung bình thượng hai hơi thở tả hữu thời gian 4-5 người. Mỗi phút trung bình hơn 160 người, 1 giờ cũng mới 2 vạn người không tới, ước chừng 5 canh giờ. Diệp Chân đứng ở nơi đó, từng cái tiếp nhận những thứ này sa tộc cuồng tín giả quỳ lạy cùng hôn. Ước chừng đứng 5 canh giờ cũng mới kết thúc, thành quả cũng là vô cùng phỉ nhưng, để cho Diệp Chân tứ sắc nguyên linh, từ 2 thốn 2 tăng trưởng đến 2 thốn 3, lại tăng trưởng đến 2 thốn 4, 2 thốn 5, đừng xem độ cao chỉ nhắc tới cao 1/4, nhưng là, nguyên linh tăng trưởng, là một cái chỉnh thể tỷ lệ tăng trưởng, mặc dù độ cao chỉ tăng trưởng 1/4. Nhưng ở Diệp Chân trong cảm giác, hắn nguyên linh lực lượng lại tăng lên suốt hơn 2 lần. Nếu là dưới tình huống bình thường, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh muốn đạt được như vậy tăng trưởng, ít nhất cũng cần 100 năm khổ tu. Nhưng bây giờ, chỉ 5 canh giờ, liền đạt thành như vậy đột phá. Rõ rệt nhất khác nhau chính là, Diệp Chân hôm nay nguyên linh lực lượng, chỉ cần nguyên linh xảo động, liền có thể ung dung bao phủ 100 dặm chu vi. 100 dặm chu vi bên trong, hết thảy gió thổi cỏ lay đều ở Diệp Chân nguyên linh cảm giác bên dưới. Trong lúc bất chợt, Diệp Chân liền hiểu Huyễn Thánh tại sao đốc định nhất định có người giấu ở kia vũng bùn hồ lòng đất. Bởi vì hôm đó Huyễn Thánh nhân chưa tới, nhưng là nguyên linh lực lượng cũng đã bao trùm tới. Diệp Chân chui vào Thận Long Châu một màn kia sóng sức mạnh vẫn bị Huyễn Thánh cho cảm ứng được. Lúc này mới có Huyễn Thánh hậu tới 1, 2 lại 2, 3 dò xét. Càng về sau tử thủ bắt được Diệp Chân, cũng là bởi vì nguyên linh lực lượng cường đại. Trận này xảy ra bất ngờ quỳ lạy, không chỉ có để cho Diệp Chân nguyên linh tu vi trương lên, cũng để cho Hắc Sa bộ lạc sa tộc người từng cái đổi một bộ dáng. Ban ngày Diệp Chân lúc mới tới, Hắc Sa bộ lạc sa tộc trên mặt người mỗi cái gương mặt sầu khổ. Cơ hồ tất cả mọi người mi giác đuôi mắt cũng treo sầu khổ. Nhưng là bây giờ, lại từng cái vinh quang tỏa sáng, sinh cơ bừng bừng, trong con người nổi lên đã lâu thần thái. Diệp Chân cảm giác, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc ở nơi này một trận quỳ lạy đi qua, tinh khí thần trở nên hoàn toàn khác nhau, tựa hồ sống lại. Tôn quý thần sứ, người người hầu trung thành nhất Hắc Mạn đã vì ngài chuẩn bị nơi này tối tốt địa phương. Xin thần sứ từ bi, tiếp nhận người người hầu trung thành nhất một chút tâm ý. Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn như cũ quỳ xuống Diệp Chân trước mặt. A, dẫn đường đi. Diệp Chân gật đầu một cái, Hắc Mạn lập tức liền vô cùng hưng phấn đứng dậy, giống lên một giọng, màu đen thiên mạc xuống, lập tức liền sáng lên một cái hỏa long. Hắc Mạn cùng ngoài ra 3 vị giới vương cảnh sa tộc võ giả, phảng phất ảo thuật một loại lấy ra một cái mềm mại sập. 4 người quỳ ở nơi đó mời Diệp Chân cái này thần sứ thượng sập. Lúc này Diệp Chân ngược lại cũng buông ra, ngồi lên mềm mại sập, ở Hắc Mạn cùng 3 vị giới vương cảnh cường giả thận trọng nâng đỡ xuống. Vững vàng vô cùng tầng trời thấp phi hành Hắc Sa bộ lạc căn cứ. Một cái hỏa long đi theo Diệp Chân sau lưng, mênh mông mà đầy đặn đại mạc ca dao ở Diệp Chân sau lưng vang lên. Trong thanh âm tràn đầy hy vọng cùng hân hoan, không có một tia thê lương, A Sửu, hôm nay này chỉ 5 canh giờ, sẽ để cho ta nguyên linh lực lượng tăng trưởng gấp đôi. Những thứ này cuồng tín giả nếu là mỗi ngày cho ta đi lên như vậy vừa ra. Ta đây nguyên linh lực lượng, có phải hay không mỗi ngày đều có thể tăng lên gấp đôi. Quay về trên đường, Diệp Chân lần nữa cùng A Sửu tán gẫu đứng lên. Lá đại gia, khác, đừng, làm của ngươi xuân thu đại mộng. Như hôm nay tình hình như thế, thuộc về cuồng tín giả trong tín niệm chi lực tập trung bùng nổ. Vô cùng hiếm thấy, mấy năm thậm chí vài chục năm xuất hiện một lần cũng không tệ. Cái này thì giống như là đưa than ngày tuyết như thế. Lần đầu tiên cảm kích nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, càng ngày sẽ càng yếu. Đương nhiên, cũng không phải là hôm nay đi qua, những thứ này cuồng tín giả liền bất kể cái gì cũng vô dụng rồi. Ngược lại, những thứ này cuồng tín giả, bọn họ gặp nhau trở thành ngươi tối thành kính tín đồ. Lớn nhất tín niệm chi lực nguồn, chỉ cần bọn họ suy nghĩ ngươi, còn tin đến ngươi, sẽ kéo dài không ngừng đem bọn họ tín niệm chi lực gia trì đến trên người của ngươi. Nhật tích nguyệt lui đi xuống, cũng là phi thường khả quan, chỉ bất quá sẽ không giống là hôm nay lần này cuồng tín giả tín niệm chi lực bùng nổ như thế tử. Lượng cao, bất quá hắc, nói tới chỗ này, A Sửu thanh âm của đột nhiên dừng lại, theo thói quen bắt đầu bán quan tử, nhưng là, A Sửu quên, tiểu yêu đã sớm thức tỉnh, mà tiểu yêu không nhìn được nhất đúng là A Sửu ở Diệp Chân trước người vòng vo. Còn không đợi Diệp Chân hỏi, hàng trăm hàng ngàn vệt màu xanh đậm bóng roi liền hướng A Sửu ngay đầu chụp xuống. Quất A Sửu kêu thảm đứng lên, đại tỷ đại, ta sai lầm rồi, đừng đánh, ta lập tức nói, lá đại gia, ngươi nghĩ một chút, ý chí trong biển cát. Giống như hắc sa bộ lạc như vậy, khổ ép sống sót bộ lạc. Có bao nhiêu cái? Không nói toàn bộ, người nếu có thể đến 10% ý chí sa hải trong bộ lạc. Để cho những thứ kia bộ lạc sa tộc ảnh hình người là hắc sa bộ lạc sa tộc người như thế. Tới một lần cuồng tín giả tín niệm chi lực đại bạo phát. Chỗ tốt kia, nói xong câu đó, bị tiểu yêu quất vô cùng khó chịu A Sửu. Liền một con rúc vào rồi thận long châu bên trong. Sinh buồn bực đi. A Sửu vốn là muốn mượn vòng vo biểu hiện một chút. Lại bị tiểu yêu một hồi cho rút ra bối rối. Tiểu yêu A. Sau này đối A Sửu ôn nhu một chút A. A Sửu người này. Chính là miệng tiện một chút mà thôi. Yêu sái bảo. Người cũng không tệ lắm. Bất đắc dĩ. Diệp Chân hướng về phía tinh khí sôi động tiểu yêu dặn dò một câu. Nghe được câu này, vừa mới trốn thận long châu bên trong thận long nguyên xấu xí lại rất không tiền đồ mũi vừa kéo. Con mắt đều có chút ê ẩm. Nhớ năm đó, A Sửu nhưng là hỗn thế ma vương một cái A. Bây giờ lại bị một cái tiểu phiến tử nha đầu cho dọn dẹp đại thí không dám thả một cái. Thật sự là bực bội A. Cha đại nhân, người yên tâm, A Sửu người này, chính là tiện cốt đầu, lâu không bị ăn đòn. Tiểu yêu những lời này, để cho trong lòng vừa mới hơi thả lỏng thận long nguyên linh A Sửu lần nữa bi thương từ trong tới. Bất quá, tiểu yêu câu nói tiếp theo, lại để cho thận long nguyên linh A Sửu thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nếu cha đại nhân lên tiếng, ta đây sau này liền đối A Sửu người này khá một chút. Kiên nhẫn một chút, có thể không rút ra sẽ không tát hắn. Tiểu yêu nói, cũng bởi vì những lời này, giống như là đà chim một loại co đến thận long châu bên trong thận long nguyên linh A Sửu. Thiếu chút nữa cảm động lệ nóng doanh tròng. Điều giải rồi hai tiểu giữa mâu thuẫn sau khi bị hắc sa bộ lạc cao thủ hàng đầu nhấc ở mềm mại trên giường Diệp Chân. Chính là nghiêm túc suy tính tới A Sửu mới vừa rồi cách nói tới. hắn nếu là lấy y chỉ Sa Hải Thiên Thần thần sứ thân phận, từng cái đi y chỉ Sa Hải các bộ lạc thi triển, hôm nay thu đoạn kia thu hoạch lớn, thật là không cách nào hình dung. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là thống trị y chỉ Sa Hải thật to tiểu tiểu mấy trăm ngàn bộ lạc y chỉ thần điện thái độ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.